Trong lòng trống không, cỡ bước đi mang theo tâm tư nặng trĩu. Từng cơn gió rét đôi bờ vai, ngọn đèn đêm dường như nhạt phai. Bỗng nước mắt tuôn rơi đôi mi nhạt nhòa. Vì cô đơn tháng năm hằn sâu, thấy nước mắt xem như bạn nhớ. Điếu thuốc khói men say kết thành tri kỷ. Trăm cõi ngược xuôi, nơi dừng chân nay tìm không ra. Đời cứ thế lênh đênh dạt trôi không bên không bờ. Mùa thu sang chiếc lá nhẹ rơi, vầng trăng sáng bóng ai yên hà. Ngàn ngôi trăng bay cùng tháng năm mang bao lầm đó. Nước mắt nhìn đời đang chê cười, quay lưng lại không ai bên ta. Bàn chân ta đi mãi không ngừng biết đâu là nhà. Đường hôm nay quá đông người qua, chờ ai đó đánh rơi ân tình. Mà đâu thấy ân tình đắng cay nơi đây nhiều quá. Gió ngang qua ta thôi mơ hồ, đôi mi sau này không tuôn rơi. Môi mỉm cười đành thôi bước tiếp cho dù đắng cay. Hằn sâu lấy nước mắt xem như bạn nhớ. Điếu thuốc khói men say kết thành tri kỷ. Từng buôn ba trăm cõi ngược xuôi, nơi dừng chân nay tìm không ra. Đời cứ thế lênh đênh dạt trôi không bên không bờ. Mùa thu sang chiếc lá nhẹ rơi, vầng trăng sáng bóng ai yên hà. Làng khói trắng bay cùng mang bao lầm đó. Nước mắt nhìn đời đang chê cười, quay lưng lại không ai bên ta. Bàn chân ta đi mãi không ngừng biết đâu là nhà. Đường hôm nay quá đông người qua, chờ ai đó đánh rơi ân tình. Mà đâu thấy ân tình đắng cay nơi đây nhiều quá. Gió ngang qua ta thôi mơ hồ, đôi mi sau này không tuôn rơi. Môi mỉm cười đành thôi bước tiếp cho dù đắng cay. Mùa thu sang chiếc lá nhẹ rơi, vầng trăng sáng bóng ai yên hà. Làn khói trắng bay cùng tháng năm mang bao lầm lỡ. Nước mắt nhìn đời đang chê cười, quay lưng lại không ai bên ta. Bàn chân ta đi mãi không ngừng biết đâu là nhà. Đành thôi bước tiếp cho dù đắng cay.